Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Hình tượng. Đại lão không hổ là đại lão, nói chuyện trình độ chính là cao. Lúc này, lên tiếng chào sau liền biến mất, quân tử kiếm xông ra. Ngữ khí sâu kín nói ra: Nếu như không phải ta cố ý đi tra một chút Hy Á trong mấy ngày này đại sự ký, ta kém chút liền tin. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem một cái tựa hồ chỉ ở một ít nội bộ vòng tròn bên trong lưu truyền tin tức phát đến trong đàn. Loại này phát thiếp chỉ có thể nhìn thấy một cái tiêu đề, nhất định phải điểm đi vào mới có thể nhìn nội dung. Có thể cho dù chỉ là một cái tiêu đề, vẫn ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chấn kinh, Hy Á truyền thừa hơn 300 năm cổ lão môn phái hủy diệt. Tông này cửa từng sinh ra lục địa chân tiên, đến cùng là nhân tính đánh mất, vẫn là đạo đức luân hãm. Theo quân tử kiếm đem cái này thiếp mời phát tới, trong đám người tất nhiên là một fan kêu la. Quân tử kiếm moderator 666. Có thể. Cái này rất quân tử kiếm, mỗi một lần đều có thể nói trúng tim đen. Ta cảm giác tựa hồ lại có không phải đại sự gì phát sinh. Đám người riêng phần mình trở về một đoạn văn về sau, tựa hồ cũng điểm tiến thiếp mời xem xét đi. Trong bầy đột nhiên yên tĩnh trở lại, Bách Lý Thanh Phong cũng tò mò điểm tiến thiếp mời. Phát hiện thiếp mời thế mà trực tiếp nhảy chuyển đến Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn bên trên Hy Á bản. Khối, cái này thiếp mời, rõ ràng chỉ là lấy bên thứ ba thân phận miêu tả. Viết thiếp mời phần lượng không nặng, đoán chừng là võ giả vòng nhân vật râu ria. Tiếp xúc không đến hạch tâm tin tức, đối với thiếp mời miêu tả nói không tỉ mỉ, nhưng lại điểm ra Vạn Lưu Kiếm Tông, Lôi Đình Tông chờ tông môn, lại cường điệu miêu tả Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa cùng có thế lực cường đại. Bách Lý Thanh Phong đem cái này thiếp mời xem hết, một lần nữa quay lại nói chuyện phiếm nhóm lúc, trong bầy đã là một mảnh manh tân run lẩy bẩy hình ảnh. Đằng sau đi theo còn có một cặp thêm một, thêm hai, thêm ba, thêm n loại hình chữ số. Đại lão, cái này thiếp mời nói ở trên sẽ không phải là thật sao? Vạn Lưu Kiếm Tông trêu chọc phải đại lão, bị đại lão lật tay diệt. Cái kia còn có thể là giả. Cái này thiếp mời nâng lên đến diệt Vạn Lưu Kiếm Tông thế lực chính là Lôi Đình Tông. Mà tên đại lão kêu cái gì ngươi nhìn không ra? Lôi Đình Chúa Tể a. Đại lão nói không chừng chính là Lôi Đình Tông chi chủ. Cúng bái đại lão, hướng đại lão vấn an. Từng cái tin tức nhao nhao từ trong đàn bắn ra. Bởi vì hạch tâm nguyên lão nhóm giải tán nguyên nhân, hôm nay trong bảy người tới trừ moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần bên ngoài đều online, khiến cho tin tức đổi mới tốc độ rất nhanh, nhanh đến Bách Lý Thanh Phong đều có chút nhìn không đến. Giả, thiếp mời bên trên tin tức là giả, mọi người không nên tin. Bách Lý Thanh Phong vội vàng giải thích nói. Giả, tin tức này ngược lại để trong bầy tin tức có chút dừng lại. Một hồi lâu mới có người nói. Cái này, không nên a. Mà Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc này cũng là đứng dậy thay Bách Lý Thanh Phong tẩy trắng. Tin tức đúng là giả. Ta vừa mới cố ý đi lục soát một chút. Lôi Đình Tông chi chủ gọi Bách Lý Trường Không. Mà Bách Lý Trường Không là một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Nhưng Lôi Đình Chúa Tể đại lão ta tận mắt nhìn đến qua, nhiều nhất liền 20 trên dưới, cùng Lôi Đình Tông Tông chủ căn bản không là cùng một người. Không là cùng một người. Nguyên bản tràn đầy tự tin mỗi một lần đều có thể bắt lấy vấn đề mấu chốt quân tử kiếm hơi sững sờ. Ẩn ẩn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật không phải một người? Tin tức này thật hay giả? Là giả. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự cấp ra chính xác trả lời. Ngôn từ chuẩn xác nói, cái tin tức này bên trên viết đồ vật qua nói ngoa. thật giống như hắn phía trên nói Vạn Lưu Kiếm Tông có 9 đại tông sư. Nào có, Vạn Lưu Kiếm Tông chỉ có 7 đại tông sư, mặt khác 2 cái tông sư là Kinh Lan Tông. Còn có một đoạn văn tự nói, Vạn Lưu Kiếm Tông 300-400 tinh nhuệ bị chém giết hầu như không còn. Điểm này cũng là sai lầm, tại không tính Vạn Lưu Kiếm Tông 7 vị tông sư tình huống dưới. Lúc ấy Vạn Lưu Kiếm Tông tại núi bên trên đệ tử, chấp sự, hộ pháp, cộng lại hết thảy chỉ có 194 cái. Trong đó bị chém giết cũng không có bao nhiêu, chỉ có 132 cái. Ta đếm được rõ ràng, loại quan hệ này đến nhân mạng số liệu, ta tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, nhóm mọi người bên trong không khỏi có chút lúng túng. Cái kia thật tính sai rồi. Bản này thiếp mời cả bản nhìn qua nói không tỉ mỉ. Rất nhiều nơi đều dùng hẹn, chờ, dư, loại này mơ hồ tính từ ngữ. Nào có Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão nói tới chữ số chính xác. Xem xét liền biết là loè người văn. Sơ sót, Đông Phương Tất Thắng nói. Chỉ trích lên Quân Tử Kiếm đến. Quân Tử Kiếm a, uổng phí chúng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Ngươi thế mà cung cấp loại này không có bất kỳ cái gì căn cứ, không lớn hiện, hư giả số liệu. Ngươi cái này để chúng ta rất thất vọng a. Đúng. Người cái kia tựa hồ trên thông thiên văn dưới dành địa lý không chỗ không tinh vạn sự thông hình. Tượng muốn tan vỡ, 10 bước một giết đi theo bổ đao. Ta, Quân Tử Kiếm thưa giả không dám trả lời. Chính là, hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Mà Bách Lý Thanh Phong vì phối hợp đại lão, tự nhiên thuận theo mọi người hào hứng đối với Quân Tử Kiếm dùng ngòi bút làm vũ khí. Đối với đúng, Quân Tử Kiếm Moderator, người tại trong lòng ta thế nhưng là gần với Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator đáng tin cậy nhân vật. Lần này cho thiếp mời thật sai rất nghiêm trọng a, đừng ta không dám hứa chắc, cái này thiếp mời bên trên số liệu 100% là sai. Ta cung cấp số liệu mới là đúng. Cái kia 9 cái tông sư cùng 132 cái Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử đều là ta tự tay chém giết. Ta đếm được rõ ràng, tuyệt không có nửa điểm phạm sai lầm. Đối với đúng, lần này ta tin Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Đại Lão số liệu thế nhưng là tự mình. Và sau phần trăm thăng A còng đô la, có biến thành Lôi Đình Chúa Tể tiểu đệ xu thế phiêu miểu tiên tôn cũng là theo sát lấy mở miệng. Có thể chữ của hắn đánh ra đi một nửa. Chẳng biết tại sao, không hiểu thấu biến thành một đống loạn mã, mà nguyên bản còn một mảnh náo nhiệt. Đối với Quân Tử Kiếm nghĩa chính ngôn từ lên án cái khác nhóm thành viên, đột nhiên liền không nói, trong bầy đột ngột tẻ ngắt. Bách Lý Thanh Phong nguyên bản đã ngồi dựa vào cái ghế bên trên, cười ha hả nhìn xem đám người liên thủ công kích Quân Tử Kiếm Moderator. Một bộ ăn dưa quần chúng biểu lộ, nhưng nhìn đến trong đàn lập tức yên tĩnh, mười mấy giây đều không có tin tức mới bắn ra đến. Cái này mới phát giác được có chút kỳ quái. Thấy được, ngươi thấy được, các ngươi đều thấy được. Không tin ta. Các ngươi lại dám không tin ta? Các ngươi đến tột cùng phải bị bao nhiêu lần giáo huấn mới đủ? Ha ha ha ha, ngu xuẩn phàm nhân a, run rẩy đi, các ngươi phải nhớ kỹ, ta là sẽ không sai. Lúc này, Quân Tử Kiếm Moderator đột nhiên phát ra một cái tin tức. Dù là cách màn hình, Bách Lý Thanh Phong đều có thể nghe ra cái tin này bên trong loại kia khoái ý. Điên cuồng mùi vị, một màn này thẳng nhìn Bách Lý Thanh Phong trong lòng máy động. Quân Tử Kiếm Moderator sẽ không là bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhận đả kích quá lớn đột nhiên điên rồi đi. Khủng bố như vậy, run lẩy bẩy, dùng mình, hít một hơi lãnh khí. Ngược lại uống một chén lạnh ra. Ngoặc kép, một lớn bâu ẩn chữ, biểu lộ đồ nhau phát ra. Tốc độ nhanh chóng phảng phất xoát bình phong đồng dạng, đợi đến cái này một bâu ẩn chữ hình ảnh đi qua sau. Tất cả mọi người đồng thời ngải đặc lấy quân tử kiếm. Đại lão, ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi. Đại lão, mời tiếp thu ta sám hối đầu gối. Từ nay về sau ta đối với đại lão có quan hệ với chúa tể đại lão bất kỳ phán đoán gì nếu như lại có nửa điểm hoài nghi. Trời đánh ngũ lôi, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem từng tái các đại lão nhao nhao hướng quân tử kiếm đại lão cúi đầu. Đoán chừng những này các đại lão cũng nhìn ra quân tử kiếm trạng thái tinh thần không thích hợp. Không khỏi tiếp tục đâm kích đến hắn dẫn đến hắn bệnh tình chuyển biến xấu. Đều tạm thời lựa chọn yên sự hơi thở người lui nhường một bước. Loại này hài hòa hữu ái không khí. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Lập tức hắn cũng vội vàng phát một câu. Quân tử kiếm đại lão bớt giận. Cuối cùng, vội vàng phát cái, mới manh run lẩy bẩy, động thái đồ. Ngoặc kép, quân tử kiếm phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Đông Phương Tất Thắng phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Lượng Tử Chiến Thần, 10 bước một giết, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Bóng Đen Chúa Tể, Lỗ Đen Vương bắt đầu thêm 1, thêm 2, thêm 3, thêm N. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, đã hoàn toàn cùng không bên trên các đại lão ý nghĩ. Không thể không nói, các đại lão tư duy canh cùng hắn người bình thường này căn bản không tại một đầu tuyến bên trên. Dù là hắn đã hết sức làm cho chính mình không phổ thông hơn nữa, hắn vẫn không làm rõ ràng được các đại lão cảnh giới cao thâm đến loại trình độ nào. Bất quá, chủ đề giống như lệch có chút lợi hại. Bọn hắn ngay từ đầu lúc là muốn nói cái gì tới. Nghiên cứu Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator có phải hay không bị đánh gãy chân? Không đúng, là nghiên cứu nhóm vì sao giải tán. Lập tức hắn vội vàng hỏi một câu. Ai biết Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator đến cùng thế nào? Mọi người hữu duyên gặp lại ở đây. Muốn hay không dứt khoát tổ chức một đợt? Vấn An thăm hỏi Moderator. Cái này, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão A. Moderator lai lịch thế nhưng là không đơn giản. Đông Phương Tất Thắng Moderator ngữ khí có chút thận trọng nói. Ta biết a, Moderator trong nhà lục địa chân tiên giống như đều có mấy cái. Bách Lý Thanh Phong nói. Hoặc là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đi. Ngay tại Xích Viêm Quốc, Đại Lão tới ta có thể phụ trách chiêu đãi. Sống phóng túng một con rồng. Tuyệt đối sẽ không để đại lão thất vọng. Phiêu Miểu Tiên Tôn vội vàng nói. Xích Viêm Quốc, xa như vậy, ta lập tức sẽ khai giảng. Mà lại, chờ qua mấy ngày còn mau mau đến xem có hay không địa quật người soát. Không có thời gian, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối nói. Ta cũng có việc, vậy thì không có biện pháp. Moderator trong nhà ta vào không được. Phụ thân ta cùng moderator nhà ngược lại hoặc nhiều, hoặc ít có chút giao tình. Nhưng là, ta không có, những người khác cũng là nhao nhao tiếc hận nói. Yên tâm, moderator người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, lại nói, hiện tại cũng 2 tháng, nên chuyện phát sinh đã sớm phát sinh. Chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi moderator một lần nữa thượng tuyến đi. Cuối cùng vẫn từ trước đến nay ổn trọng quân tử kiếm mở miệng, chờ thả nghỉ đông nếu như moderator còn không ra, ta liền đi nhìn hắn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, sau đó lại cùng các đại lão nói chuyện phiếm một phen. Thấy đến thời gian bất chi bất giác đều 12 giờ. Dọa đến tranh thủ thời gian hạ tuyến đi ngủ, bọn hắn ngày mai liền khai giảng. Hắn nhưng phải duy trì lấy tích cực hướng lên tốt đẹp tinh thần diện mạo nghênh đón học kỳ mới đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.